Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Thiếu Niên. Cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Hưu, kiếm mang lại lần nữa bay ra, chủ thần không gian người, đều là thủ đoạn quỷ dị thế hệ, Trần Tiểu Minh đương nhiên sẽ không lưu thủ, đồng dạng kiếm mang lại lần nữa bay đi. Quay chung quanh tại trung niên nam tử bên cạnh mấy người. Đều là không có gấp xuất thủ. Mà lên tiếng trước thanh niên. Giờ phút này ngược lại là trong mắt hỏa diễm cháy hừng hực. Trong tay một đám lửa bay lên. Một thanh màu đỏ thắm trường côn nơi tay. Tới tốt lắm. Liền để ta Xích Nguyên đánh với ngươi một trận. Thanh niên cầm côn mà lên. Thể nội hỏa diễm thiêu đốt. Đem chính mình bao vây lại. Giống như một hỏa nhân đồng dạng, bành, hỏa diễm trường côn trực tiếp đối với kiếm mang đánh tới. Bàng bạc lực lượng theo trong kiếm quang bạo phát, ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt lôi cuốn lấy sơn hà chi lực bắn tại hỏa diễm phía trên. Vẻn vẹn vừa đối mặt, gọi là Xích Nguyên thanh niên trực tiếp bay ngược mà đi. Trên thân máu tươi phun ra ngoài, bị kiếm mang mở rộng vô số vết thương. Ai, ngu không ai bằng, một mực thu thập tình báo trung niên nam tử, lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bị trọng thương thanh niên, lại là không có chuẩn bị đi cứu. Chủ thần không gian, hoàn thành nhiệm vụ, sống sót mới là chủ yếu. Huống chi, đối phương là nhiệm vụ lần này tân nhân, không cần phải để ý đến hắn. Có điều, may mắn mà có ngươi trì hoãn thời gian. Để tình báo của ta thu thập xong, đẩy mắt kính của mình, trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng nói, yên tâm, ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Phi, lão tử mới sẽ không chết. Nơi xa, bị trọng thương thanh niên lại lần nữa bò lên, bị kiếm mang bắn thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Giờ phút này giọt giọt máu tươi chảy xuôi lấy, người nào cũng không giết chết lão tử. Thanh niên giống to, chảy xuôi máu tươi trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành lửa cháy hừng hực, vốn là bị thân thể trọng thương. Giờ phút này cũng là nhanh chóng khôi phục lại. Quanh thân khí tức, vậy mà so với trước đó, càng có hơn một tia cất cao. A, có ý tứ thân thể. Trung niên nam tử trong mắt lóe ra quang mang, nhìn qua thanh niên thân thể. Nổi lên nguy hiểm thần sắc. Cứ như vậy, kế hoạch dễ dàng hơn. Hắn thì giao cho ngươi. Thả ngươi mã dám cái kế hoạch. Kế hoạch của ngươi lão tử không quan tâm. Đối với trung niên nam tử mắng, cái sau ánh mắt là hắn khó chịu nhất ánh mắt. Đổi lại bình thường, hắn nhất định động thủ đánh nổ cái này làm cho người khó chịu bốn mắt tử. Nhưng bây giờ, hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Không có cái gì, so một trận nhiệt huyết chiến đấu, càng làm cho người ta cuồng vũ. Hiện tại, chúng ta lần nữa tới qua, tay phải vươn ra, hỏa diễn lại tụ họp, đỏ ngọn lửa màu đỏ trường côn lại lần nữa xuất hiện. Xích Nguyên trong mắt có điên cuồng cùng hưng phấn, dưới chân một chút, trực tiếp xông tới, Trần Tiểu Minh nhíu mày nhìn lấy lao đến Xích Nguyên, dưới chân bóng người nhất động. Trực tiếp mau né tới, ngưng thần nhìn lấy không ngừng tiến công, đồng thời khí thế càng ngày càng mạnh Xích Nguyên. Trần Tiểu Minh không thể không nghiêm túc, thật sự là một người điên. Nhìn lấy cùng Trần Tiểu Minh giao thủ Xích Nguyên, trung niên nam tử liếm môi một cái. Hắn thích nhất cũng là loại này người điên. Tốt, chúng ta cũng bắt đầu đi, sớm một chút kết thúc. Ấn núm nhúc nhích trên ánh mắt cái nút, trong nháy mắt vô số tác chiến tin tức, tại trong đội ngũ một nữ tử tinh thần lực kết nối phía dưới. Truyền đưa đến mỗi cái bộ não người bên trong, trong nháy mắt, còn lại 6 người trực tiếp được bắt đầu chuyển động, hướng về lão quân bọn người phát động thế công. Âm âm, âm âm, âm âm, hỗn độn hư không bên trong. Khắp nơi năng lượng ba động khủng bố bạo phát, lão quân bọn người cùng trung niên nam tử bọn người triệt để giao thủ. toàn bộ tam sinh tam thế vị diện bên ngoài hỗn độn hư không, hóa thành một mảnh sinh tử cấm địa. Hiu, hiu, hiu, Trần Tiểu Minh trong tay từng đạo kiếm mang chém ra, đâm vào xích nguyên thể nội. Tuy nhiên mỗi một lần đều đối với đối phương tạo thành thương tổn, nhưng đối phương mỗi lần đều có thể trong nháy mắt khôi phục, đồng thời uy thế lại lần nữa tăng vọt. Vốn là Trần Tiểu Minh một mực đè ép đối phương đánh, nhưng đánh lấy, hai người thì lực lượng ngang nhau, giằng co. Trần Tiểu Minh nội tâm 10 phần biệt khuất, công kích của mình rõ ràng đều có thể công kích đến đối phương, nhưng đối phương sửng sốt không bị thương, càng là càng đánh càng mạnh. Ha ha ha, thống khoái. Xích Nguyên lại lần nữa nhất côn vung đến, đem Trần Tiểu Minh một đạo kiếm quang đánh tan, không khỏi lên tiếng phá lên cười. Như vậy lực lượng ngang nhau chiến đấu, thực sự quá sảng khoái. Hắn thống khoái, Trần Tiểu Minh có thể không thoải mái. Nghe vậy thần sắc cứng lại, dưới chân một chút, hơi hơi kéo dài khoảng cách, khí tức quanh người phun trào, bàng bạc tinh thần chi lực hội tụ, nắm tay phải phía trên, tinh thần chi quang nở rộ, thử giới vô ngã, nhất quyền đánh ra, một cỗ đặc biệt khí tức quấn quanh, quyền ảnh ẩn tại hỗn độn khí lưu phía dưới, thẳng đến Xích Nguyên mà đi. Tới tốt lắm, tiếp ta hồn thiên nhất côn. Xích Nguyên quanh thân hỏa diễm bốc lên, màu đỏ thắm trường côn huy động, ngàn vạn hỏa diễm ngưng tụ, nhất côn đánh ra, hỗn độn khí lưu tránh lui. Bành, hỏa diễm trường côn cùng quyền ảnh đối đụng nhau, quyền ảnh trong nháy mắt sụp đổ mà đến, hóa thành năng lượng tán loạn, biến mất tại hỗn độn khí lưu bên trong. Xích Nguyên ngay tại cao hứng, nhưng chỉ thấy một chút tinh thần chi lực xuôi theo lên hỏa diễm trường côn đánh tới. Do xoay sở không kịp, nguyên thần trong nháy mắt bị đánh trúng, thân thể chập chờn, nguyên bản mãnh liệt hỏa diễm hơi chậm lại, tăng vọt khí tức đình trệ lùi lại mấy phần. Thần sắc hoảng hốt nửa phần, Xích Nguyên lấy lại tinh thần, dưới chân một chút, lùi nhanh mà đi. Đáng chết, hắn là làm sao phát hiện? Xích Nguyên trong lòng giận mắng, trong mắt hỏa diễm lấp lóe nhảy lên, hắn một mực từng bước ép sát, không ngừng mà thụ thương, lại không ngừng mà khôi phục, chính là vì cho Trần Tiểu Minh một cái ảo giác, hắn không cách nào giết chết, đồng thời càng là thụ thương, càng là cường đại ảo giác, thì liền trước đó ngu ngơ cùng nhiệt huyết, cũng là hắn giả vờ. Vì cái gì bất quá là lừa gạt thôi. Trải qua thời gian dài, hắn đều không có thất thủ qua, càng là không có bị người nhìn ra sơ hở. Nhưng hôm nay lại là bị người phát hiện nhược điểm. Đây là Xích Nguyên không có nghĩ tới. A, làm sao? Không tiếp tục vừa rồi. Trần Tiểu Minh lạnh như băng thanh âm đàm thoại giống như vắng vẻ đồng dạng. Xích Nguyên thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Quanh thân hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt, nhất côn đánh ra, muốn đem Trần Tiểu Minh bức lui. Ha ha, tới tốt lắm, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Đối mặt mở ra hỏa diễm trường côn, Trần Tiểu Minh khóe miệng nhếch lên, phảng phất giống như không thấy, trực tiếp lại lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, nhất quyền đánh ra, bành, bành, nhất quyền. Nhất côn gần như đồng thời đánh vào trên người của hai người. Xích Nguyên bị nhất quyền đánh trúng, tinh thần chi lực bạo phát, não hải chỉ cảm thấy ông ông tác hưởng, trí nhớ một mảnh hỗn loạn, nhưng bản năng vẫn là hướng về nơi xa thối lui. Thẳng đến nửa ngày về sau, mới thần sắc uể oải lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên khác Trần Tiểu Minh, thì là lộ ra nụ cười. Chính mình nhất kích uy lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Đón đỡ chính mình nhất côn Trần Tiểu Minh, giờ phút này tất nhiên bản thân bị trọng thương, mà chính mình vẻn vẹn nguyên thần gặp khó, lật bàn cơ hội đang ở trước mắt. Chẳng qua là khi hắn lúc ngẩng đầu lên, một màn trước mắt lệnh hắn ngây ngẩn cả người. nào có cái gì bản thân bị trọng thương, nào có cái gì lật bàn cơ hội. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đứng ở nơi đó, chính là một mặt ngoạn vị nhìn lấy chính mình, trong miệng khẽ cười nói, thiếu niên, ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.